Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 935, Cửu U Ma Tôn. Nhân tiên khí huyết nhất là cương mãnh không đúc, mà đem nhân tiên võ đạo tu đi được trương đạo nhất loại trình độ này. Một thân huyết khí đã sớm đánh bóng đến thiên biến vạn hóa trình độ. Hôm nay trương đạo nhất toàn lực bạo phát. Một thân huyết khí nhất thời như trường hồng quán nhật một dạng đánh ra. Đem phương viên hơn 10 dặm hư không đều cơ hồ dao động thành bột mịn. Ùng ùng, trong điện quang hỏa thạch, hoàng kim huyết khí tán loạn. Chỉ thấy trong hư không, một người cao 10 trượng có thừa, mọc tứ thủ bát tí quái vật, chậm rãi đi ra. Quái vật cả người bao vây lấy nước sơn màu đen miếng vảy. Diện mục dữ tợn. Quanh thân lượn lờ huyết sắc sát khí. Sát khí hình như là từ nghìn vạn lần ác quỷ cấu thành. Làm cho người ta cảm thấy một loại lạnh lẽo thấu xương. Khiến cho người không dám nhìn thẳng. Tà ác, u lãnh, tàn bạo, quỷ dị. Các loại mùi vị đan vào ở một chỗ. Có thể dùng quái vật càng phát khiếp người. Vị trí, tựu thật giống cửu u địa ngục. Trương đạo nhất thân hình đồ sộ. Nhưng ở cái này trước mặt quái vật. Lại có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Cửu U Ma Tôn, dĩ nhiên là cái này lão ma đầu. Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên đã ở Định Châu. Có người chứng kiến cái quái vật này, không khỏi kêu lên sợ hãi. Nếu như nói Khổ Trúc Ma Quân là tiếng xấu lan xa mà nói, Cửu U Ma Tôn chính là hung uy ngập trời, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hai người này, căn bản không phải là một cấp bậc. Tứ thủ bát tí, cái này lão ma đầu dĩ nhiên đem yết đế tu la pháp tướng tu hành đến loại trình độ này. Sợ rằng phải không bao lâu, cái này lão ma đầu là có thể vượt qua nhị kiếp. Nhìn thấy tốt lắm lại tựa như cửu u chi chủ màu máu tu la. Có tu hành giả cảm khái, yết đế tu la pháp tướng là thiên ma tông ba thiên ma đạo chi một. Thiên ma tông cũng đạo tổ truyền thừa, đứng hàng thánh môn. Thiên đạo minh có 3000 chính pháp, thiên ma tông lại giống có 3 thiên ma đạo, giống vân thiên quân Chu Tước Nguyên Thần, chính là thiên đạo minh 3000 chính pháp một trong, có thể tu ra Chu Tước pháp tướng. Bất quá trương đạo vừa ra tay quá nhanh, lấy thế đè người, có thể dùng vân thiên quân căn bản không có cơ hội hiển hóa Chu Tước pháp tướng, đã bị đánh chết tươi. Chu Tước Nguyên Thần ở 3000 chính pháp trong đứng hàng ở hạng chót. Nguyên thần bất quá tứ phẩm, mà yết đế tu la pháp tướng ở ba thiên ma đạo chi trung cũng xếp hạng thứ trăm. Thuộc về nhị phẩm nguyên thần, cùng giai yết đế tu la nguyên thần nếu so với Chu Tước Nguyên Thần cường đại thập bội. Cái này thuần dương tông nhân tiên cao thủ nguy hiểm. Liền cái này một chút thời gian, đã có người nhìn ra trương đạo nhất căn bản không phải võ đạo kim tiên. Chẳng qua là một cái khí huyết mài dị thường hùng hậu vũ thánh Nga. Lúc trước chẳng qua là bởi vì thấy kinh khủng kia khí huyết phong mang, mới để cho bọn họ sinh ra phán đoán sai lầm. Đợi đến thời khắc này tỉnh táo lại, rất nhiều người đã nhìn ra trương đạo nhất hư thực. Nơi đây cuối cùng là tiểu địa phương, tu hành giả tu vi quá cạn, đều không có có nhiều va chạm xã hội. Bằng không bọn họ sẽ không xảy ra ra loại này vô tri mà buồn cười ý tưởng. Nhìn thấy bát tí tu la, trương đạo nhất con mắt híp lại, trong lòng chỉ nói không hay. Thiên tiên một kiếp cao thủ đã sinh ra pháp khu vực. Pháp khu vực bên trong, ngôn xuất pháp tùy, so với ba tai cao thủ, thiên tiên một kiếp đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu ta thông phải trăm khiếu thật cũng không sợ. Hiện tại, chỉ sợ là có chút phiền phức. Trương đạo nhất lòng linh bực nào nhạy cảm. Ta là thất giai, coi đây là cơ. Cũng biết họa phúc, hơn nữa, người mù đều có thể nhìn ra cửu U Ma Quân lai giả bất thiện. Loại này lão ma đầu, hành sự không có điều cố kỵ. Trương đạo nhất suy đoán, cửu U Ma Quân nhất định là hướng về phía bí mật trên người hắn mà đến. Dù sao hắn khí huyết trên người quá tinh thuần cũng quá hồn hậu. Hơn xa cao thủ bình thường gấp trăm ngàn lần. Ùng ùng, ý niệm trong đầu chuyển động trong lúc đó. Trương đạo nhất đột nhiên động, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng thập bội, thân cao trực tiếp từ nguyên bản 2 thước, cất cao đến cùng bát tí tu la không sai biệt bao cao tình trạng. Nhân tiên võ đạo tu đi được trương đạo nhất loại tình trạng này, tự nhiên sẽ diễn sinh ra loại thần thông. Trương đạo nhất nếu như buông ra khí huyết, nhục thân có thể lại bành trướng thập bội. Bất quá cái này ý nghĩa không lớn. Không đợi bát tí tu la phản ứng, trương đạo nhất đôi tay đã cử qua đỉnh đầu, sau đó một trường vỗ hạ. Giờ khắc này, trương đạo nhất trường hạ thiên địa tựa như đảo ngược, âm dương biến hóa, ngũ hành nghịch loạn, thiên không còn là thiên, địa không còn là địa. Đây là trương đạo nhất mấy ngày nay từ tu đi tìm hiểu ra tới phiên thiên ấn. Cái này một ấn, trương đạo nhất lấy nguyên tâm ấn một tia ý cảnh là khung xương. Dung hợp thiên địa thần nhân quỷ vô đạo trong vô số thần thông. Vạn thiên sát phạt, đem tất cả hối cùng một thể mới có một chiêu này. Nguyên tâm ấn là trương đạo nhất hiến pháp. Ở trương đạo nhất bản thể trong tay thật có thể nói là một ấn vượt 10.000 pháp. Ban đầu ở lục giai lúc, bằng vào cái này một ấn. Ngay cả 10 vạn năm vô địch nguyên thủy thiên vương đều không phải là trương đạo nhất đối thủ. Mà hôm nay sửa quả ký, tìm hiểu hữu vô biến hóa, trương đạo nhất cái này một ấn trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Cho dù có đều là thất giai quả kỳ ở trước mặt, trương đạo nhất cũng một cách tự tin bằng vào cái này một ấn, đem đánh chết tươi. Tuy là trương đạo nhất cái này một luồng trong ý niệm, chỉ là chất chứa nguyên tâm ấn một chút thần bí, nhưng coi đây là cơ đản sanh sát phạt, cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Ngay trương đạo nhất cái này một ấn vỗ xuống trong nháy mắt, bát tí tu la cũng động. Bát tí tu la mọc 8 cánh tay, mỗi một cánh tay trên đều nắm bất đồng bảo khí, đao, thương, kiếm, kích, đồng hồ, cổ, tháp, khâu, 8 món bảo khí đồng thời nở rộ u quang, vô cùng vô tận thần năng nở rộ, có thể dùng trong thiên địa nhấc lên một trận thần lực phong bạo. Bất quá phong bạo cũng không có tứ tán, mà là tập trung ở một cái phương viên 10 dặm khu vực. Đây chính là một kiếp cao thủ nguyên thần pháp khu vực. Ở pháp khu vực trong, tất cả lực lượng đều do một kiếp cao thủ nắm giữ. Một kiếp dưới thiên tiên cao thủ, nếu như vào khỏi khu vực chung, trong nháy mắt sẽ giảm thiểu hơn phân nửa chiến lực. Đáng tiếc, trương đạo vừa đi là nhân tiên võ đạo. Tất cả lực lượng đều nguyên vu tự thân. Cửu U Ma Quân nguyên thần pháp khu vực căn bản ảnh hưởng không hắn. Thần lực phong bạo tuy là khủng bố, nhưng trương đạo nhất nhục thân càng cường đại hơn. Trong thiên địa phong bạo ngay cả trương đạo nhất biểu bì đều không phá nổi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, 8 món bảo khí kêu run, không ngừng cộng minh, 8 loại thần lực đan vào ở một chỗ, có thể dùng trong hư không có quỷ dị ma âm quanh quần. Cùng lúc đó, một tòa bạch thấu xương cầu ở bát tí tu la phía sau hiển hóa. Cầu hoành thông trời đất, một cái chớp mắt này, trương đạo nhất cùng bát tí tu la trong lúc đó, dường như cách vô cùng thời không. Trương đạo búng một cái làm cho người mang thao thiên thần lực, cũng không cách nào tiếp cận bát tí tu la nửa điểm. Nại Hà Kiều, cái này lão ma đầu dĩ nhiên đem cái này thức đạo pháp cũng luyện thành. Hôm nay một kiếp trong, sợ rằng không có mấy người là cái này lão ma đầu đối thủ. Nhìn thấy bát tí tu la biến hóa, có người cũng không còn cách nào bảo trì đạm nhiên. Thiên Ma Tông có cái thế cửu pháp, Nại Hà Kiều, đứng hàng thứ 9, truyền thuyết cái này cửu pháp quy nhất, đó là Thiên Ma Tông trung cực pháp độ, tự tại Thiên Ma Đạo. Bất quá, ngoại trừ Thiên Ma Tông cái vị kia đạo tổ bên ngoài, căn bản không có tu hành giả có thể đồng thời tu hành cửu pháp. Nại Hà Kiều tuy là đứng hàng thứ 9, nhưng đây cũng là đạo tổ cấp bậc pháp, đủ để trấn áp thế gian. Có Kim Tiên từng nói, thế nhưng một chỗ thời không truyền, từ đó thế nhưng đồ thế nhưng, chính là thời không chi đạo, không đủ gây sợ. Giữa sân, trương đạo nhất lòng linh khẽ nhúc nhích, đã khám phá cầu Nại Hà huyền cơ. Nại Hà Kiều mặc dù là vô địch pháp, nhưng cửu U Ma Tôn tạo nghệ cũng quá cạn, mà trương đạo nhất nhãn giới sao mà cao. Nếu không có bản thân tu vi có hạn, thế gian này, không có cái gì có thể giấu giếm được hắn con mắt. Ý niệm trong đầu chuyển động trong lúc đó. Trường đạo nhất phiên thiên ấn đột nhiên một dạng, chỉ là sát na, liền sinh ra vô cùng biến hóa. Nguyên bản trường đạo nhất phiên thiên ấn cương mãnh không đúc, bỏ qua tất cả biến hóa, chỉ còn lại long trời lở đất khí thế của. Nhưng bây giờ sự biến đổi này, phiên thiên ấn lực lượng tuy là yếu bớt một phần, nhưng trở nên không gì sánh được tinh vi huyền diệu. Răng rắc, trong lúc vội vàng, cửu U Ma Tôn không nghĩ tới trương đạo nhất dĩ nhiên có thể phá hắn thế nhưng pháp. Ngạnh sinh sinh đích chịu trương đạo nhất phiên thiên ấn một kích. Cửu U Ma Tôn cầm bảo khí đi ngăn cản. Tám cánh tay trong nháy mắt nghiền nát. Ngay cả đầu người đều bị trương đạo nhất tá sập hai cái. Bất quá, bát tí tu la thủ trong tám món bảo khí chịu này một kích. Chỉ là thần huy thoáng ảm đạm. Vẫn chưa như cánh tay đầu người một dạng nghiền nát. Cái này bảo khí không phải pháp tướng một bộ phận, mà là chân chính bảo vật. Pháp tướng tu la chỉ là sát khí hỗn hợp niệm lực thành. Tuy là có thể cương có thể nhu, chẳng những cứng như kim cương, lại giống có thể thiên biến vạn hóa. Nhưng so sánh với chân chính bảo khí, cũng kém rất nhiều. Tiểu bối, nhân tiên nhất đạo lại bị ngươi tu hành tới mức này. Trên người ngươi quả nhiên có đại bí mật. Chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra trên người bí mật, ta có thể làm chủ thu ngươi như ta Thiên Ma Tông. Bằng không, chẳng những ngươi phải chết, ngươi mấy người đệ tử cũng muốn hồn phi phách tán. Ngươi nếu còn dám phản kháng, ta trước diệt ngươi cả nhà. Bát tí tu la lui nhanh. Cùng lúc đó, một trận khô héo khàn khàn, tựa như gỗ mục lẫn nhau tiếng ma sát, ở trương đạo nhất vang lên bên tai. Đây là cửu U Ma Quân thanh âm. Trương đạo nhất có thể thương tổn được hắn pháp tướng xác thực ngoài dự liệu của hắn. Nếu không có thế nhưng pháp lột bỏ trương đạo nhất một kích kia vài phần lực lượng, chỉ sợ hắn pháp tướng đã bị trương đạo nhất tá bạo nổ. Càng mấu chốt cửu U Ma Tôn đem độ nhị kiếp phát bộ dạng tổn thương, khiến hắn có chút không nỡ. Cố lấy, cửu U Ma Tôn trực tiếp lấy ngôn ngữ áp chế. Muốn ảnh hưởng đến trương đạo nhất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.